Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 30, con người có thể chết nhưng không thể chết một cách hèn nhát. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh cố gắng mở mắt ra, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Nàng thấy đội ngũ tang lễ đang di chuyển, với 7-8 đạo sĩ cầm cờ trắng, đang tụng kinh. Hai tên nội giám mặc tang phục nâng quan tài. Quan tài có vẻ đen và trang trí hoa sen. Một người trong đội ngũ đang la lớn. Lục tướng đưa tang, tránh ra, tránh ra. Quân Thanh nghe nội giám nói và cảm thấy nghi ngờ. Hiện tại, Mạnh Quang Thận là triều tướng. Vậy lục tướng là ai? Nàng nghe thấy một nội giám nhỏ thì thầm. Cha nuôi, sao quan tài lại nặng như vậy? Hình như nó chứa thêm người nào. Cánh tay ta đau quá. Sau đó, hắn bị cha nuôi quát mắng. Đội tang lễ đi qua bên cạnh nàng. Tiếng tụng kinh vang trời. Bay lên giấy cờ đầy màu sắc. Xuyên qua thân thể nàng mà không gặp trở ngại gì. Nàng tin rằng mình đã trở thành một hồn ma. Và ngay lập tức bị cuốn vào một lực lượng mạnh mẽ. Kéo ra xa, khi mở mắt ra. Nàng cảm giác như mình bị ném qua lại trong một cái dương. Thiên địa quay cuồng, Quân Thanh cảm thấy đau đớn, và một gáo nước lạnh không thương tiếc được đổ lên đầu nàng. Bên tai vang lên tiếng khóc của những linh hồn, khiến nàng cảm thấy xương cốt tê dại. Nàng quay đầu lại một cách khó khăn, nhìn những linh hồn xung quanh, nàng nhận ra rằng những người này là cung nữ. Có vẻ như không khác gì những cung nữ trên mặt đất. Một tiếng hét vang lên. Thiên nhi nóng, dễ bị hôn mê. Chúng ta sẽ làm cho các ngươi hạ nhiệt. Đừng tưởng rằng giả vờ bất tỉnh có thể thoát khỏi cái chết. Một gáo nước mạnh mẽ được đổ lên người một cung nữ khác. Nước bắn tung tóe lên mặt Quân Thanh. Quân Thanh cảm nhận từng giọt nước từ tóc và lông mày rơi xuống. Làm ướt đẫm cổ áo của nàng. Nàng siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay và đầu gối. Âm thanh nặng nề ở xa và ánh sáng mặt trời chói chang làm nàng nhận ra. Đây là nhân gian. Trước mắt nàng là một nội giám mặc áo đỏ thẫm và một nữ nhân trung niên khoảng 40 tuổi. Mập mạp, đang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Ra hiệu để nàng không nên loạn nhìn. Quân Thanh nhìn chằm chằm vào người nữ nhân đó, cảm nhận được ký ức ùa về. Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy chính mình trong vai trò Quân Thanh. Sau khi mới nhập cung làm cung nữ là Trương nương tử, nhưng sao lại ở thời điểm này? Nàng từ từ đưa tay sờ lên vết thương ở bụng mình, cảm nhận rằng vết thương đã không còn nữa. Cách Trương